Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chiến tuyến tan rã. Ngay từ đầu chỉ coi đệ cửu ma vương là đặt mình vào trong lúc hỗn loạn. Bọn họ công kích lại kịch liệt, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại lại nhớ tới đến, thực sự là đau lòng nhanh thủ. Một bước sai, từng bước sai. Phía trước bọn họ quá mức hốt hoảng khinh thường. Chắc hẳn phải vậy cho rằng đệ cửu ma vương đã xuất hiện. Lại không biết, đệ cửu ma vương như cũ đang ẩn núp chung. Đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Này thì đệ cửu ma vương chân chính xuất thủ. Tức thì để bọn họ ứng phó không kịp. Phải biết, hiện tại tất cả nhân hoàng có thể đều là hãm sâu tại đại chiến chung A. Hoàn toàn bị ràng buộc ở. Nếu muốn bỗng nhiên bứt ra, bực nào chắc trở. Coi như là bọn họ nhân hoàng có đại linh thức, có thể ngay lập tức xuất thủ. Nhưng dù sao còn cách xa nhau lấy ra như vậy khoảng cách, cũng không thể làm được thật nhất niệm chớp mắt phát. Nhất là bây giờ loại tình huống hỗn loạn này xuống. Cái này thời khắc, rất nhiều người có một loại sâu đậm thống khổ cảm giác. Khi hắn nhóm tỉnh ngộ lại chi sau mới phát hiện, nguyên lai hết thảy đều ở ma tộc tính kế bên trong. Theo bọn họ ngay từ đầu cứu chàng, đến phía sau bọn họ bị tám đại ma vương sở kiềm chế. Nhất sau rồi đến lượng quân đại chiến, hết thảy đều ở vào ma tộc tinh vi tính kế chung. Mau đi qua bù đắp chỗ hổng. Bên này nhân hoàng đang kịch liệt trùng kích, muốn qua bù đắp trên lên chỗ hổng. Nếu như không có nhân hoàng ngăn cản, phổ thông đích nhân tộc võ giả là không thể ngăn trở nhất tôn ma vương. Bọn họ biết đạo lý này, ma tộc bên kia đương nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên nhân tộc nhân hoàng liều mạng dãy giụa thời điểm ma tộc ma vương đã ở liều lĩnh ngăn cản, trực tiếp đã đem thân thể của chính mình ngăn ở giữa. Đoán chắc coi như là nhân tộc nhân hoàng đại linh thức trùng kích quá khứ, cũng tất nhiên phải trải qua thân thể của bọn họ. Bạch bạch bạch, ở nhân tộc nhân hoàng tận lực cứu viện phía dưới, nhất sau chỉ có vệ hồn điện điện chủ Cửu Phong vệ một đạo đại linh thức thành công xông bắn tới. Tức thì tựa như đây, cái này đại linh thức vẫn là không trọn vẹn, là trải qua ma vương ma diễm cho thiêu đốt qua. Cái này đạo đại linh thức không có thể cứu vớt tình thế nguy hiểm, trực tiếp để đệ cửu ma vương liên tiếp ba trưởng cho đả diệt. Các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn, ai có thể ngăn trở ta Kiêu Phong? Đệ cửu ma vương lạnh khốc kêu lên, hắn một tay vung lên, tức thì năm đạo huyết liên tề phóng, hướng không gian xung quanh thống nhất đập xuống. Ở huyết liên ma công trùng kích phía dưới, chu vi tức thì thành luyện ngục một dạng biển máu. Vô số người tại chỗ liền bạo tễ. Người chung quanh tộc cao thủ thật vất vả ngưng tụ ra vài cái trận pháp, toàn bộ đều bị xông khoản. Bên này trong phòng tuyến chỗ hỏng, không chỉ không có được bù đắp, ngược lại là càng lúc càng lớn. Đệ cửu ma vương danh hào Kiêu Phong, làm người âm trầm, thiện khiến cho thiên ảnh ma công. Vừa rồi chính là dựa vào quỷ dị thiên ảnh ma công, rất tốt ẩn tàng rồi chính mình. Hắn biết hắn Kiêu Phong chính là mấu chốt của trận chiến này. Làm ma vương, tại đối phó nhân tộc thông thường cao thủ lúc, hắn có quá lớn ưu thế. Lúc đầu người ở đây tộc hàng ngũ liền đã bị phá hư. Bây giờ hắn chỉ cần đem điều này chỗ hổng tiếp tục mở rộng là được rồi. Xem ta ma diễm thao thiên. Trong lúc nhất thời, Kiêu Phong là ma công liên tiếp đánh ra. Cái gì hắc diễm ma công, liệt không ma công, huyết liên ma công, toàn bộ đều là điên cuồng đánh ra. Chu vi một mảng lớn kêu thảm thiết. Càng nhiều người chết ở kiêu gió tàn sát bên trong. Nơi đây huyết tinh tới cực điểm, nhân tộc vũ giả cũng tuyệt vọng tới cực điểm. Hiện tại xem ra, tình thế chính là không thể nghịch. Tùy ý sự tình ác hóa xuống phía dưới, bọn họ nhân tộc sẽ tuyên cáo bại vong. Tất cả mọi người thấy được, nhân hoàng nhóm hữu tâm vô lực. Ha ha ha, các ngươi nhân tộc ngồi giếng xem thiên, luôn cho là mình chủng tộc thắng ở trí tuệ, lại không biết, trí khôn của các ngươi sớm bị chúng ta ma tộc siêu việt. Các ngươi quyết định bị chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tám đại ma vương bên này, cầm đầu là Mặc Uyên ma vương, tự hộ tội ma vương phía dưới. Mặc Uyên ma vương là nhất địa vị cao. Những thứ này ma vương, bao quát nơi đây tất cả ma tộc, đều là nhận lấy hắn thống lĩnh. Phía trước Kiêu Phong ma vương ra sắc bề ngoài hiện, cũng toàn bộ tới tự sắp xếp của hắn. Hắn làm việc từ trước đến nay trầm ổn. Cái này thì bỗng nhiên liều lĩnh cười rộ lên, chính là biết đại cục đã định, nhân tộc phòng tuyến nhất định là thủ vững không được. Mà mười dặm thiên quan chi về sau, bọn họ ma tộc đại quân binh đuổi giết nhân tộc đại quân đi. Đến lúc đó, đúng là một hồi đại đồ sát. Coi như là nhân tộc nhân hoàng, cuối cùng cũng khó trốn bọn họ sát lục. Đến nhất về sau, bọn họ đem trợ giúp bọn họ hộ tội ma vương, đối phó nhân tộc tối cường người Bảo Thánh Nữ Hoàng, hủy diệt Bảo Thánh Nữ Hoàng Phượng Tình Cung. Không, chúng ta nhân tộc sẽ không vong. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc vũ giả đều tâm thần kêu lên. Bọn họ không cam tiếp thu cái hiện thực này. Mặc Uyên ma vương vô tình đánh nát lấy bọn họ huyễn tưởng, tiếp tục gọi nói, chúng ta ma tộc đại nghiệp tương khởi, các ngươi thế giới đem trở thành hoàn toàn ngày tận thế. Các ngươi không muốn đấu tranh, đây chính là số mệnh, không thể sửa đổi số mệnh. Theo Mặc Uyên ma vương như thế vừa gọi, còn lại ma đều phát ra tàn sát bừa bãi điên cuồng gọi. Không sai, các ngươi nhân tộc số mệnh chính là hủy diệt, các ngươi thế giới quyết định hủy diệt. Ha ha ha, chu vi quần ma loạn vũ, một mảnh yêu ma quỷ quái, có vũ giả kịch liệt kêu lên. Vạn năm trước, chúng ta nhân tộc tại thời điểm nguy hiểm nhất đều có thể chuyển bại thành thắng, cuối cùng chấn áp các ngươi ma tộc với vạn năm. Lúc này đây, chúng ta cũng giống vậy có thể làm được. Chúng ta coi như là liều mạng, cũng muốn thủ hộ chúng ta thế giới. Vạn năm trước, khi nhắc tới chuyện này thời điểm, chúng ma nội tâm đều có một bóng ma. Vạn năm trước diệt thế đại chiến, đối với hắn nhóm ma tộc mà nói, chính là vĩnh viễn đau xót. Chỉ nghe Mặc Uyên ma vương gào thét kêu lên, vạn năm trước, đó là bởi vì các ngươi nhân tộc ra luân hồi đế tôn. Bây giờ, các ngươi nhân tộc lại có ai có thể dẫn dắt các ngươi? Chúng ta, mọi người nổi gióa. Lúc đầu bọn họ muốn nói, bọn họ nhân tộc còn có Bảo Thánh Nữ Hoàng. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi. Bảo Thánh Nữ Hoàng quá làm cho mọi người hàn tâm, chỉ truy cầu cùng với chính mình tu vi đề thăng, nơi nào là nhân tộc đại cục cân nhắc qua. Bọn họ cái này đông đảo chúng sinh ở Bảo Thánh Nữ Hoàng nhãn chung, e rằng chính là con kiến hôi một dạng bé nhỏ không đáng kể. Chúng ta luân hồi đế tôn không có chết, nhất về sau Mặc Đinh lão nhân cái này vị dần dần già rồi đại thiên vị nhân hoàng, bỗng nhiên kịch liệt kêu lên, khàn cả giọng, nhãn trung hàm chứa nhiệt lệ. Đối với hắn nhóm này loại sống mấy ngàn năm lão nhân mà nói, luân hồi đế tôn liền càng là sinh mệnh một dạng tín ngưỡng. Hắn là theo tiểu nghe ra ra ca tụng luân hồi đế tôn chuyện tích lớn lên. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, vị đại luân hồi đế tôn là không hề rời đi cái này thế giới. Luân hồi đế tôn không có quăng đi thế nhân. Không sai, ai nói chúng ta luân hồi đế tôn chết. Còn lại người cũng đều theo khàn cả giọng la hét. Ở thế cục trước mắt càng ngày càng lúc tuyệt vọng. Tự hồ chỉ thừa lại hạ cái kia sau cùng tín ngưỡng. Có thể cho bọn họ tiếp tục chống đỡ tiếp. Thế nhưng ma tộc bên kia, ở tiến một bước nát bấy lấy bọn họ hy vọng. Hết chương.